Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, muốn làm cái hội viên A Thân. Tại thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư trong học viện, năng được mọi người 10 phần hình tượng gọi Lão Vu Bà. Tự nhiên chính là tỉnh Thượng Mỹ Tuệ. Chúng trốn học đẳng vừa nghe đến tin tức này, lập tức toàn thân lông tơ lóe sáng. Những cái kia trực tiếp chuồn mất chạy tới xếp hàng học sinh. Còn tương đối lộ ra tương đối thoải mái. Đơn giản liền là chịu một trầu thoá mạ. Sau đó lại chụp lớp học biểu hiện phân nha. Chụp, còn không cũng chỉ năng chụp. Nhưng còn có không ít lanh chanh người. Là tùy tiện tìm lý do xin phép nghỉ chạy đến. Nếu là những này công bố đang lúc bế quan tu luyện chuẩn bị đột phá. Lôi đài luận bàn dẫn đến trọng thương cần nằm trên giường tu dưỡng. Lúc này hẳn là thân ở thi đấu Phổ Lạc Tư trong dãy núi săn giết ma thú. Thổ lộ bị cự pha lê tâm bể nát đồng hai. Lúc này lại đều tề tụ tại nơi này xếp hàng mua đồ ăn. Còn bị thầy chủ nhiệm bắt lại tại chỗ. Kia còn sẽ có quả ngon để ăn. Thế là, bọn hắn quả quyết địa chạy trốn. Lưu đến một cái mạng nhỏ. Sau này gà rán vẫn sẽ có, cọng khoai tây cũng sẽ có, không cần thiết lại tiếp tục ngược gây án. Nhưng cái khác học viên một gặp bọn họ chạy, cũng không nhịn được vô ý thức đi theo chạy trối chết. Mà còn lại mấy cái bên kia cũng không phải là ma pháp sư học viện học sinh các thực khách. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra cho nên, chi phối hỏi thăm phía dưới lại không có thể được đến chuẩn xác đáp án. Lý do an toàn dứt khoát cũng tẩu vi thượng kế. Trong lúc nhất thời, duy hắn mệnh môn trước hỗn loạn tưng bừng. Đám người nhao nhao tan tác như chim muông. Lị na bọn người thế đơn lực cô. Sao có thể dưới loại tình huống này đem thế cục một lần nữa khống chế lại. Cao gia huynh đệ cũng chỉ có thể hết sức lợi dụng tinh thần hệ ma pháp hòa hoãn tâm tình của mọi người. Phòng ngừa dưới tình thế cấp bách đầy cướp lúc dẫm đạp sự kiện phát sinh. Rất nhanh, duy hắn mệnh môn trước cảnh tượng nhiệt náo không còn. Cấp tốc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối cam cốc vũ hận đến nghiến răng. Hắn mặt âm trầm đi đến trên đường. Nhìn về phía nơi xa chính hướng bên này đi tới tỉnh Thượng Mỹ Tuệ một nhóm. Kỳ thật lúc đầu tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cũng không phải là như vậy thống hận cam cốc vũ. Mặc dù sau đó tới nàng cũng nhìn ra mánh khóe. Cam cốc vũ đưa nàng kimono không có ý tốt. Nhưng chỉ ít lần kia hai phục tranh chấp kết quả nàng là hài lòng. Mặc dù nặng băng gia tộc bị đại lục ở bên trên một ít người cười nhạo vài câu. Gia chủ dưới núi kiến người cũng không có nhiều hơn khen ngợi nàng. Kimono cũng không thể thuận lợi thành vì gia tộc chuyên môn phục sức. Nhưng nàng vẫn như cũ vui vẻ tiếp nhận kết quả này. Bởi vì, kim thì nhân cả đám người ăn thua thiệt ngầm. Dưới núi tiến lật về một thành. Nàng cùng dưới núi hùng lâu ngày tử giã so sánh trước kia càng thêm thư thản mấy phần. Cho nên, mặc dù nàng đối cam cốc vũ cũng không có ôm hảo cảm. Nhưng cũng không giống dưới núi hùng lâu phụ tử như thế đối cam cốc vũ căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là, nàng hôm nay vẫn như cũ quyết định đến Nam Giao chợ đi một lần. Không chỉ là bởi vì vừa giữa trưa, nàng liền nhận được hơn 10 vị đạo sư khiếu nại. Cũng bởi vì trước người nàng vị này anh tuấn cao lớn nam tử. Mời nàng cùng nhau đến đây. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Hội Chủ tịch Sinh viên. Học viện tối cao ban trị sự quản lý trưởng chi tử. Mai Lý Cát An gia tộc đại thiếu gia. Các Mai Lý Cát An. Rõ ràng đối phương là Ma Pháp Sư Học Viện học sinh. Mình là học viện thầy chủ nhiệm. Nhưng mỗi lần tỉnh Thượng Mỹ Tuệ tại cùng các đồng hành lúc. Đều sẽ không tự chủ được lạc hậu nửa cái thân vị. Nàng đã từng ý thức được qua vấn đề này. Âm thầm tăng tốc bước chân vượt qua đối phương. Nhưng cũng không lâu lắm. Nhưng lại vô ý thức co lại đến đối phương sau lưng. Trên thực tế, các như kim giã đã đạt tới lục giai thực lực. Khoảng cách từ ma pháp sư học viện tốt nghiệp cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần thoát khỏi ma pháp sư học viện học sinh cái thân phận này. Các xác thực hoàn toàn có thể không đem tỉnh Thượng Mỹ Tuệ để vào mắt. Toàn bộ hàm hoang đại lục đều biết. Bây giờ trọng bang gia tộc. Đơn giản là Mai Lý Cát An một con chó mà. Các hôm nay mời tỉnh thượng Mỹ Tuệ cùng đường. Cũng xác thực cất rát chó tâm tư. Đương nhiên, nếu là thả chó cắn người có thể tạo được kỳ hiệu. Kia đối các tới nói liền là ngoài ý muốn vui mừng. Nhìn thấy phía trước giải tán lập tức ma pháp sư học viện học sinh. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ không khỏi cả giận nói. Bọn này oắt con, thật đúng là trốn học chạy đến nơi này đến mua đồ ăn. Theo ta thấy, học viện tỷ lệ đào thải còn hẳn là lại đến phủ một chút mới là. Ha ha, các cười nhạt một tiếng. Bờ giếng chủ nhiệm bớt giận. Ta đã từng để cho bố Lan đăng vì ta mang qua cái này vitamin món ăn trở về. Hương vị hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế yêu quý. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ trong lòng máy động. Do dự một chút hay là hỏi. Ý của ngươi là, chúng ta hẳn là thủ tiêu cái này vitamin quán bán hàng. Mới có thể để cho mọi người an tâm học tập. Cái này cách làm coi như quá cực đoan. Mà lại tại lý không hợp. Các lắc đầu, lần này đối phương công bố sản phẩm mới đem bán thời gian. Là ở trên buổi trưa chương trình học kết thúc sau nghỉ trưa trong lúc đó. Lại không có cổ động mọi người trốn học. Cái này nghĩ nhốt tiệm của người ta. Không quá hiện thực, mà lại coi như thật là mạnh mẽ nhốt nam giao trợ vitamin. Ngày mai có lẽ liền sẽ toát ra một cái thi đấu phổ lạc tư trong thành vitamin. Vậy nhưng không phải là chúng ta năng quan được. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nghe vậy một kỳ. Vậy ngươi mục đích của chuyến này là... Chính là cái này, các cười nhạt một tiếng, chỉ về đằng trước đã không còn náo nhiệt đường đi tiếp tục nói. Chờ một lúc đến vitamin, bờ giếng chủ nhiệm một mực điểm mình ngưỡng mộ trong lòng món ăn nhấm nháp một hai là được. Cái gì khác đều không cần nói, cái gì đều không cần làm. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ đầu tiên là sững sờ, suy nghĩ một trận về sau trong mắt mới hiện lên một tia giật mình. Trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút khó chịu. Cái này các thiếu gia. Thật đúng là đem mình làm sủa đường phố thị uy chó. Mặc dù những cái kia xếp hàng chuẩn bị mua sắm vitamin món ăn mới phẩm học sinh. Đích đích xác xác là bị mình dọa cho chạy. Nhưng nàng tỉnh thượng Mỹ Tuệ khi nào nói mình chuyến này chính là vì quấy nhiễu việc buôn bán của. Ngươi. Sai. 10 phần sai. Ta là tới ăn cơm. Là đến cấp ngươi cổ động. Ngươi cam cốc vũ cũng không thể đem ta hảo tâm xem như lòng lang dạ thú nha. Minh bạch mình nguyên lai là chỉ là các một kiện thị uy đạo cụ về sau. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ giữ im lặng. Đã đều làm đến phần này bên trên. Kia các mục đích thực sự lại là cái gì đâu. Nàng nhưng sẽ không cho là. Các sẽ vì dưới núi tiến đến tìm cam cốc vũ phiền phức. Vị này Mai Lý Cát An đại thiếu gia. Thế nhưng là một vị lợi ích trí thượng. Không thấy thọ tử bất vung ưng chủ. Nàng chưa kịp nghĩ ra cái cho nên nhiên lai. Cam cốc vũ thanh âm đã gần ngay trước mắt. Hoan nghênh bờ giếng chủ nhiệm đến bản điếm chỉ đạo công việc. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chính là cam cốc vũ tấm kia cười đến sán lạn vô cùng khuôn mặt. Nàng nhìn sang rõ ràng đứng tại trước người mình nửa cái thân vị. Lại trực tiếp bị cam cốc vũ không thèm đếm xỉa đến các. Thanh thanh giọng mà nói ra. A, nghe nói ngươi chỗ này đồ ăn không tệ. Ta liền muốn lấy đến nếm thử hương vị. Bờ giếng chủ nhiệm lại là tới ăn cơm. Cam cốc vũ đầu tiên là một mặt kinh ngạc. Lập tức giật mình nói. Ta minh bạch, ngài đây là mang mấy cái học sinh đến liên hoan. Giao lưu tình cảm a. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ có chút chột dạ nhìn các một chút. Qua loa nói, cam cốc vũ gật đầu cười, chỉ vào trước cửa thạc quả cận tồn mấy tên xếp hàng đường ăn khách người nói ra. Ngô, theo lý mà nói đường ăn là cần phải xếp hàng, nhưng lấy chủ nhiệm thân phận sao có thể xếp hàng đâu. Tỉnh thượng Mỹ Tuệ nghe vậy không khỏi thầm gật đầu, cái này cam cốc vũ vẫn rất sẽ đến sự tình mà. Mai Lý Cát An đại thiếu gia thì sao? Tại cái khác địa phương ngươi có thể diễu võ dương oai. Không ta đây thầy chủ nhiệm để vào mắt. Nhưng tại cái này ma pháp sư học viện một mẫu 3 phần đất bên trên. Người ta nhìn chính là mặt của ta có được hay không? Nghĩ đến nơi này, tỉnh thượng Mỹ Tuệ không khỏi tiến lên bán bộ. Ẩn ẩn vượt qua các. Nhưng ngay sau đó liền nghe Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra. Cho nên, còn xin chủ nhiệm ngài xử lý một chương chúng ta vitamin trí tôn thẻ hội viên đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu dù lão gia khen thưởng. Còn có ngày mai lại đến giờ lão gia nguyệt phiếu duy trì. Tạ ơn, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.